Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 23 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Các bạn sau khi nghe xong truyện hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vì xảy ra chiến sự, hơn nửa thời gian vô cùng gấp rút, lễ đăng cơ của Tân Hoàng Đông Lộ Quốc tổ chức không được long trọng giống như từ trước tới nay. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng phung phí. Hạ Chinh ở trong triều tiếp nhận sự hành lễ của các đại thần. Hơn nữa, ban bố chiếu thư đầu tiên sau khi đăng cơ, sắc phong bốn vị hoàng tử khác là vương gia, xây dựng phủ đệ tráng lệ cho bọn họ ở kinh thành. Hơn nữa, ra lệnh không để cho trong bốn vị vương gia không được rời khỏi kinh thành. Thấy Hạ Chinh như vậy, bốn vị hoàng tử vô cùng tức giận. Hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn đem chúng ta giam lại hay sao? Chẳng qua, Hạ Chinh đã sớm biết huynh đệ của mình nhất định sẽ không đồng ý với quyết định này, không đợi đến lúc bọn họ có thể phản kháng, liền lập tức cho người giữ chân bọn họ lại. Đồ nhất đại nhân, đa tạ người vì trẫm mà bày mưu kế, trẫm kính người một ly. Trong hậu cung, long bào được mặc trên người Hạ Chinh, hắn đang cười vui sướng. Đỗ Nhất cười bưng chén rượu lên uống một ngụm, liền nói: còn không phải do bệ hạ, là chân mệnh thiên tử sao? Nghe thấy Đỗ Nhất nói như vậy, Hạ Chinh đem mai rùa ra trước mặt, đổ ra đồng tiền bên trong, rồi nói: người nào cũng không thể tin đồng tiền hai mặt đều là một. Nếu không phải do Đỗ Nhất đại nhân nghĩ ra phương pháp sử dụng bói toán này để quyết định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, trẫm cũng không có ngày hôm nay, cho nên trẫm vẫn còn kính người một ly. Hai người phía trước phía sau, lúc bọn họ đã uống được một vò rượu, sau khi cùng Hạ Chinh uống rượu, Đồ Nhất được hạ nhân dìu xuống nghỉ ngơi, chính mình lại đến chỗ của Hoàng Thái Hậu. Đồ Nhất, như thế nào? Bồng Lây Đạo có giúp chúng ta hay không? Không có. Trước đó hắn vô cùng thoải mái, hiện tại vẻ mặt của Đồ Nhất trở nên âm trầm. Hiện tại sư phó bế quan, không có lệnh của đại sư huynh, không ai nghe ta nói cả. Nhắc tới đại sư huynh Di Sa, Đỗ Nhất gần như cảm thấy được tức giận không thôi. Rõ ràng hắn so với Di Sa lớn tuổi hơn, nhưng mọi người đều kêu hắn là đại sư huynh, mà gặp sư phó bế quan lúc này đem toàn bộ quyền hành đều giao cho Di Sa, thật sự là vô cùng bất công. Trước khi Di Sa đi Bắc Chu Quốc, Đỗ Nhất không biết về nguyên nhân gì mà Di Sa tới Bắc Chu Quốc, nhưng nhân cơ hội này mang những đệ tử đứng về phía Di Sa giam giữ lại hết. Hiện tại hoàng thất Đông Lộ Quốc chỉ tin tưởng một mình Đỗ Nhất, làm nội tâm của Đỗ Nhất có cảm giác thỏa mãn mà vội vã tăng thêm thế lực cho bản thân mình. Nhưng về sau Bắc Chu Quốc xâm lấn, Phượng Thương dẫn đầu Ưng Kỵ quân thế mạnh áp đảo như vậy, công chiếm 2/3 thành trì, Đông Lộ Quốc từ trên xuống dưới đều phải xin viện trợ từ Bồng Lai đảo. Từ việc này đã lộ ra bộ mặt thật của Đỗ Nhất. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vì sao ở đâu? Người tìm được hắn chưa? Vừa nghe thấy việc lần này nhất định không có sự hỗ trợ của Bồng Lai đảo, Quân Lăng Tâm nóng vội. Vậy lời trước kia của người đều là giả, vì sao người lại lừa gạt ai ra chứ? Thái hậu, vẻ mặt Đỗ Nhất trở nên buồn khổ. Thần không phải là sợ làm cho lòng dân hoảng loạn sao? Nếu thần nói người Bồng Lai đảo không ai trợ giúp chúng ta, trong kinh thành đã sớm rối loạn rồi. Sư huynh của thần đã đi Bắc Chu Quốc, không biết hắn đã chết hay còn sống. Nghe xong Đỗ Nhất nói, Quân Lăng Tâm cảm thấy một trận mơ hồ. Chẳng lẽ trời muốn diệt Đông Lộ Quốc của ta sao? Thái hậu, thần đã cho người đi tìm đại sư huynh, đồng thời thần tiếp tục cho người xin sự giúp đỡ của Bồng Lai đảo. Người yên tâm, nhất định không có chuyện gì. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Đỗ Nhất phái người đi tìm Di Sa rồi giết chết. Hắn bị Di Sa chèn ép lâu như vậy, không dễ dàng gì lợi dụng cơ hội này. Làm sao có thể để Di Sa có thể sống sót mà trở về, cướp đi sự nổi bật của hắn chứ? Không có chuyện gì sao? Lúc trước hoàng thượng xuất binh, ngươi cũng đã nói như vậy. Kết quả ra sao? Kết quả hoàng thượng đã chết, tướng quân cũng chết, hiện tại Đông Lộ Quốc sắp bị diệt vong, ngươi còn nói không có chuyện gì? Không có chuyện gì sao? Ta sao lại có thể yên tâm được? Ngộ nhỡ Đông Lộ Quốc bị diệt vong, lúc xuống hoàng tuyền, ta làm sao có mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông chứ? Quân Lăng Tâm hét lớn một tiếng, làm cho trong lòng Đỗ Nhất cảm thấy phiền muộn, muốn tiến tới bịt miệng của bà lại. Thái hậu, Người muốn để cho việc này truyền ra ngoài sao? Để cho mọi người biết bồng lây đảo sẽ không giúp đỡ chúng ta sao? Làm cho hoàng thượng cùng lòng dân đều rối loạn hết sao? Để cả kinh thành rơi vào cảnh hỗn loạn lần nữa sao? Người muốn chết, thần không muốn chết. Long Ngạo Thiên kia cũng không có gì phải sợ. Cho thần 20,000 quân, thần tự mình mang binh ra ngoài. Nghe thấy Đỗ Nhất nói như vậy, Quân Lăng Tâm mới yên tĩnh. Dù sao Đỗ Nhất cũng là nhị đệ tử của bồng lây đảo, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng có năng lực. Chẳng qua sau một lát, Quân Lăng Tâm liền đồng ý yêu cầu của Đỗ Nhất đưa cho hắn 20,000 quân tinh nhuệ. Việc này trẫm chờ tin tức tốt của người. Đỗ Nhất lãnh binh xuất phát, Hạ Chinh tự mình đưa tiễn Đỗ Nhất, uống chén rượu từ tay Hạ Chinh. Chén rượu bị Đỗ Nhất ném trên mặt đất, rồi ngựa chỉ hướng biên giới phía tây mà chạy tới. 20,000 quân mã chậm rãi xuất phát, đi theo hướng tây bắc mà Đỗ Nhất chỉ định. 7 ngày sau, ở cửa cung ngự sở có 2 người đi tới. Một nam tử sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên lưng của nữ tử. Đi, nói cho hoàng thượng các ngươi, đại đệ tử của bồng lây đảo Di Sa cầu kiến. Binh lính này chỉ là một nhân vật nho nhỏ, cho nên chưa nghe tới Di Sa người nào, chỉ nghe cái tên bồng lây đảo. Chỉ có cái tên này hắn không bỏ qua, lập tức đi vào truyền báo. Một lát sau, lập tức có người nghênh đón bọn họ. Đến khi nhìn thấy Di Sa đang trên lưng của Hạ Tuyết, bộ dạng thảm hại của 2 người làm cho Quân Lăng Tâm cùng Hải Chinh đều bất ngờ. Ta đói bụng, đầu tiên cho ta thức ăn, còn có ta muốn thay y phục sạch sẽ. Di Sa ngồi xuống tựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Không đợi Hải Chinh mở miệng nói, Di Sa trước ra lệnh cho bọn họ rồi. Người khác có thể ra lệnh cho hắn sao? Từ vị này làm Hải Chinh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Chẳng qua chỉ e ngại hắn là đệ tử của bồng lây đảo, rất nhiều chuyện còn cần hỗ trợ từ bồng lây đảo. Hải Chinh không đem cảm xúc trong lòng thể hiện ra ngoài, ngược lại lập tức cho người đi ăn bài. Người đâu? Còn không mau chuẩn bị cho Di Sa đại nhân. Mau đi, ta còn muốn một cái xe lăn. Xe lăn của ta đã bị phá hủy rồi. Được, nhanh đi làm một cái xe lăn sang đây. Sau khi tắm rửa ăn no xong xuôi, Di Sa ngồi trên xe lăn mới của hắn. Ta phải ngủ trước, lúc ta tỉnh lại đem toàn bộ tư liệu của việc xuất chinh từ trước tới đây, ta thức dậy sẽ xem. Di Sa nghênh ngang mà đi nghỉ ngơi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Hạ Chinh. Hoàng tổ mẫu, thật sự là hắn sao? Người xem bộ dáng của hắn có thể là kẻ lôi đảo hay không? Thấy Di Sa rời khỏi, đầu tiên Hạ Chinh muốn nói cho Quân Lăng Tâm điều này. Thấy bộ dáng không nhịn được của Tôn Nhi, Quân Lăng Tâm nở nụ cười. Hoàng thượng, hắn thật sự là Di Sa. Người đừng nhìn thấy 2 chân bị phế của hắn, nhưng hắn vô cùng lợi hại. Hiện tại có Di Sa, hoàng thất thật sự yên tâm rồi. Ta có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Lúc trước bị Đỗ Nhất làm cho hoảng sợ, sau khi thấy được Di Sa, Quân Lăng Tâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Có Di Sa ở đây, chỉ cần hắn viết phong thư vì bồng lây đảo, bồng lây đảo nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ. Hạ Chinh dĩ nhiên không biết chuyện có phải Đỗ Nhất đã mời đệ tử bồng lây đảo tới đây. Lúc này thấy Quân Lăng Tâm nói giúp cho Di Sa, Hạ Chinh có chút bất mãn, nhưng không thể nói gì thêm, chỉ cười rồi cho người về Quân Lăng Tâm hồi cung. Toàn bộ việc còn lại đều phải chờ Di Sa tỉnh lại. Lúc thấy Quân Lăng Tâm đã đi xa, Hạ Chinh một cước đá cái ghế trước mặt, ngã lăn xuống đất. Cái gì thứ đồ chơi như ngươi cũng dám hạ lệnh cho trẫm sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Khốn kiếp! Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, trẫm đã sớm đem cái tên vênh váo tự đắc gì đó kéo ra ngoài chém đầu rồi. Đương nhiên những lời bực tức này Hạ Chinh chỉ có thể nói ra sau lưng của Di Sa. Lúc này phải đối đầu kẻ địch mạnh, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của đệ tử bồng lai đảo. Lúc Di Sa tỉnh lại đã là buổi tối. Sau khi xem xong tình hình chiến đấu, Di Sa nói một tiếng không tốt. Nghe xong lời này, Hạ Chinh nhíu mày. Di Sa đại nhân, người nói không tốt là có ý gì? Ý ta là 20,000 đại quân của Đỗ Nhất chỉ sợ một đi không trở về. Không thấy nào? Hạ Chinh nhíu mày. Đỗ Nhất dù sao cũng là nhị đệ tử của bồng lây đảo, đối với năng lực của hắn trẫm tin tưởng. Hạ Chinh nói còn chưa xong, lập tức có người vội vàng tiến vào đưa chiến báo trước mặt Hạ Chinh. Nội dung trên chiến báo Hạ Chinh cảm thấy không tốt, chiến báo trong tay rơi trên mặt đất. Đưa cho ta xem. Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết nhặt chiến báo đưa cho Di Sa. Nội dung trên chiến báo giống như lời nói của Di Sa, Đồ Nhất quả nhiên thất bại. Trước khi trận đấu đã bị Phượng Thương lấy đầu. Lại là hắn. Nhìn thấy tên của Phượng Thương, Di Sa nắm chặt quả đấm, ở bên mắt trái lại bắt đầu cơ hồ có cảm giác đau đớn. Người này quả nhiên có chút năng lực. Đối với bản lãnh của Đồ Nhất, Di Sa ít ra cũng có chút hiểu biết. Hai quân giao chiến, Đồ Nhất dĩ nhiên sẽ thất bại dưới tay của Phượng Thương. Phượng Thương người này cũng thật sự là quá lợi hại rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Chinh kinh hoảng kêu lên nói. Hắn đã tới, sắp tới kinh thành rồi. Trẫm không muốn chết, trẫm không muốn chết. Trong miệng Hạ Chinh nhắc đi nhắc lại, vẻ mặt cũng trở nên hoảng sợ. Không được, người đâu? Hoàng thượng, xin người cứ nói. Thu thập đồ đạc, đi về hướng nam. Mau cho người thu thập đồ đạc, đi về hướng nam. Nhìn thấy Hạ Chinh nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn bỏ thành mà chạy. Còn chưa so tài cùng Phượng Thương, lập tức có thể rời bỏ kinh thành. Hạ Chinh chỉ sợ là hoàng đế đầu tiên đào thoát trong lịch sử Đông Lỗ Quốc. Bệ hạ, người không thấy đi. Lời nói của Di Sa vang lên sau lưng của Hạ Chinh. Người là vua của một nước, làm sao có thể rời khỏi ngự sở hoàng cung, vứt bỏ kinh thành lại. Ở tiền tuyến các tướng sĩ đang một lòng chiến đấu, người làm như vậy không phải làm cho bọn họ thất vọng hay sao? Đủ rồi. Lời nói của Di Sa làm Hạ Chinh hoàn toàn mất bình tĩnh. Người thì biết cái gì? Người đừng có một chút mà trong này nói chuyện không đâu. Nếu như để cho người bắt chùa bắt được người, những người đó nhất định tha cho người. Nhưng còn trẫm, ngồi nhỡ trẫm rơi vào tay của bọn họ, có phải là sống không bằng chết? Đúng rồi. Việc này không phải nên cảm tạ người bồng lây đảo sao? Nếu không nhờ lời khuyên của Đỗ Nhất, phụ hoàng của trẫm vốn không khả năng nghĩ tới chuyện đi đánh Bắc Chùa Quốc. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện như thế cũng không thấy viện trợ từ bồng lây đảo. Hiện tại người còn trách trẫm, người có tư cách gì chứ? Người nói cái gì? Thấy thái độ tồi tệ của Hạ Chinh với Di Sa, Hạ Tuyết tức giận đến không nói được, tay đặt trên chuôi kiếm lạnh lùng nhìn Hạ Chinh. Có dũng khí, người lặp lại lần nữa xem. Trẫm nói, người có thể làm gì được trẫm? Chẳng lẽ người muốn giết trẫm hay sao? Vẻ mặt hung dữ của Hạ Chinh nhìn chăm chú Hạ Tuyết. Trẫm nghĩ rằng lúc Đỗ Nhất khuyên phụ hoàng của trẫm xuất chinh, Di Sa ngươi lại đi Bắc Chu. Các ngươi còn không phải thông đồng với Bắc Chu mà đối phó với Đông Lỗ Quốc sao? Đúng, nhất định là như vậy. Hai người các ngươi thay nhau mà hành động, thứ nhất giúp chúng ta đánh Bắc Chu, còn lại thông đồng cùng Bắc Chu, mục đích chính là muốn hủy đi Đông Lỗ Quốc của bọn ta. Nói tới đây, Hạ Chinh rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Toàn bộ Đông Lộ Quốc hiện tại gặp phải cảnh ngộ này đều là do Di Sa hại, phía sau còn có bồng lây đảo. Trẫm không muốn chịu nhục nhã mà hầu hạ các ngươi, vốn các ngươi mới đúng là thủ phạm đứng phía sau. Người đâu, để bọn họ bắt lại cho trẫm. Dừng tay. Đúng lúc Hạ Chinh muốn hạ lệnh bắt Di Sa cùng Hạ Tuyết, quân Lăng Tâm đã đi sang đây. Hoàng thượng, người muốn làm cái gì? Hoàng tổ mẫu, trẫm cảm thấy Đồng Lộ Quốc gặp cảnh ngộ như vậy đều do lỗi của bọn họ cả. Hạ Chinh chỉ tay hướng Di Sa rồi nói tiếp. Trẫm cảm thấy đây là âm mưu của bồng lây đảo. Đủ rồi. Thấy Hạ Chinh không hiểu chuyện như vậy, quân Lang Tâm đau đầu. Hoàng thượng, lúc này là lúc nào rồi? Người không nên náo loạn nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu chúng ta để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nếu để cho người Bắc Chùa biết, chẳng phải để cho bọn họ cười chúng ta sao? Quân Lang Tâm hiện giờ là hoàng thái hậu, trong triều cũng có chút uy danh. Hạ Chinh vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào vị hoàng tổ mẫu này. Cho nên hiện tại nghe thấy quân Lang Tâm nói như vậy, Hạ Chinh rốt cuộc cũng nhìn xuống, không muốn tranh luận nữa. Dù sao bất kể như thế nào, trẫm phải rời khỏi ngự sở, nơi này đã không còn an toàn. Trẫm không muốn trở thành hoàng đế mất nước. Hạ Chinh đưa ra quyết định này, quân Lang Tâm cũng không có biện pháp mà phản đối. Nhìn thấy tần hoàng mới đăng cơ của Đông Lộ Quốc, Di Sa nhìn không được mà cười lạnh một tiếng. Hắn đã đi một đoạn đường khó khăn như vậy, vẻ mặt đã mệt mỏi chạy tới đây, vốn nghĩ muốn thay đổi cục diện, không nghĩ rằng Hạ Chinh là một tên vô lại như vậy. Hắn xem qua tình báo, lần này Phượng Thương rơi vào tình thế bắt buộc đối với Đông Lỗ. Chỉ bằng khả năng của hắn, nhất định không thể thay đổi cục diện này. Huống chi gặp phải một tên hoàng đế vô lại như vậy, muốn thắng được Phượng Thương, muốn đánh được Bắc Chu Quốc, việc này lại càng khó. Lúc này, hắn cũng không muốn giúp đỡ cho Hạ Chinh. Suy nghĩ như vậy, Di Sa chậm rãi mở miệng nói. Sau khi ta xem qua tư liệu, trận chiến giữa Bắc Chu Quốc sẽ đặc biệt kéo dài. Nếu Phượng Thương muốn nhanh chóng đánh vào, trận chiến kéo dài, lương thảo không cách nào cung ứng kịp. Người sau cùng chịu thiệt chính là bọn họ. Người cứ nói tiếp đi. Quân Lăng Tâm vội vã làm cho Hạ Chinh yên lặng, muốn nghe ý kiến của Di Sa. Người hộ tống lương thực của Bắc Chu là Trấn Quốc Công Chúa Mộ Dung Thất Thất. Ở Bắc Chu mọi người đều biết Trấn Quốc Công Chúa cùng Nhiếp Chính Vương là một đôi tình nhân. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất đang ở Dân Châu. Nếu như chúng ta phái đi một vạn kỵ binh đi Dân Châu, thứ nhất có thể hủy lương thực, làm cho Phượng Thương không thể say sở. Thứ hai, bắt lấy Mộ Dung Thất Thất, mượn nàng để uy hiếp Phượng Thương. Dùng Mộ Dung Thất Thất uy hiếp Phượng Thương sao? Người cho là Phượng Thương sẽ ngốc như vậy vì một nữ nhân buông tha cho Giang Sơn này sao? Đổi lại là người, người sẽ làm như vậy chứ? Đối với đề nghị của Di Sa, Hạ Chinh rất không tán thành, quay đầu lại nhìn. Ta nguyện ý. Di Sa trả lời như thế khiến Hạ Chinh khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lạnh. Nghe nói thật nhẹ nhàng đấy, nhưng trẫm không bao giờ coi trọng mấy ý của người. Trẫm cũng không muốn nghe những lời của người nữa. Trẫm cảm thấy trong đó hoàn toàn là một vị âm mưu và tính toán. Trẫm không muốn lại lãng phí thời gian với các người. Trẫm phải rời khỏi kinh thành. Hoàng thượng, người không thể đi. Người rời đi sẽ làm cho dân chúng rối loạn. Đến lúc đó cho dù chúng ta có cơ hội chuyển bại thành thắng, thì cũng sẽ bởi vì sai sót này mà bỏ qua cơ hội tốt, dẫn tới thất bại. Nhìn thấy Hạ Chinh như vậy, Quân Lăng Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa cháu này là đứa mà nàng yêu thương nhất. Nàng dùng mọi biện pháp để Hạ Chinh có được ngôi vị của Ngũ Chí Tôn. Nhưng mà bây giờ chứng kiến Hạ Chinh như vậy, trong lòng Quân Lăng Tâm không khỏi có chút dao động. Không biết việc mình chọn Hạ Chinh cuối cùng là đúng hay sai nữa. Hoàng tổ mẫu, người đã tín nhiệm như sai như vậy, trẫm sẽ cho hắn 5.000 binh mã, còn cái khác trẫm sẽ không đáp ứng. Hạ Chinh phất tay áo rời đi, bỏ lại Quân Lăng Tâm đang kinh ngạc. Qua một lúc lâu, lúc này Quân Lăng Tâm mới ý thức được bên cạnh có người ngoài, vẻ mặt cứng ngắc, có chút miễn cưỡng nói. Di Sa, thật có lỗi với người. Dạo này hoàng thượng có chút buồn phiền, cho nên mới nói ra những lời như vậy với người. Hắn đối với Bồng Lai Đảo cũng không có ý tứ gì khác, người đừng để trong lòng. Đối với Bồng Lai Đảo, nơi kia chính là quê hương của mình, Quân Lăng Tâm cảm thấy rất phức tạp. Không hẳn là yêu mà cũng chẳng phải là hận. Thế nhưng bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo. Đến lúc này chỉ có Bồng Lai Đảo mới có thể cứu Đông Lộ Quốc. Cho nên mặc dù nàng đã gả cho Đông Lộ Quốc lại làm hoàng thái hậu, lúc này trước mặt Di Sa vẫn nể mặt xin lỗi hắn. Ta biết rõ, gặp được chuyện như vậy dù là ai cũng không thể bình tĩnh. Chỉ là lời đề nghị của ta vừa rồi, xin ngài cân nhắc kỹ lưỡng. Cách này trước mắt là cách duy nhất có thể dừng lại việc Phượng Thương khởi quân. Di Sa biết rõ tâm ý của Quân Lăng Tâm, nhưng Hạ Chinh mới là người đứng đầu một nước, hắn không muốn lao tâm khổ lực tới giúp đỡ một quốc gia yếu kém. So với an nguy của Đông Lộ Quốc thì hắn lại càng muốn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất. Hắn chỉ cần một cái cớ để lừa lấy binh lực từ tay của Quân Lăng Tâm là được rồi. Theo ý muốn của Di Sa, Quân Lăng Tâm cũng đồng ý với hắn ra lệnh tập hợp kỵ binh. Nhưng so với chuyện này, Quân Lăng Tâm càng quan tâm hơn tới sự trợ giúp của Bồng Lai Đảo đối với Đông Lộ Quốc. Như lời Di Sa nói, Đông Lộ Quốc hiện tại tràn ngập nguy cơ. Nếu như không thể ngăn lại Phượng Thương khởi binh, nói không chừng tương lai không xa, vinh hoa phú quý của nàng sẽ trở thành hư không. Nàng từ vị trí hoàng thái hậu cao cao tại thượng mà rơi xuống trở thành một tù nhân, thậm chí có thể bị xử tử. Đến lúc này, sự trợ giúp của Bồng Lai Đảo là quan trọng nhất. Di Sa là đại đệ tử Bồng Lai Đảo, có lời nói của hắn, Bồng Lai Đảo ắt sẽ ra tay hỗ trợ. Cho nên lúc này, nếu như Di Sa có thể viết thư cứu trợ, thì Đông Lộ Quốc sẽ được cứu rồi. Hai người trong nội tâm đều tính toán chuyện riêng của mình, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Quân Lăng Tâm mở miệng trước. Di Sa, Đông Lộ Quốc cùng Bồng Lai Đảo đã giao hảo nhiều thế hệ. Hôm nay Đông Lộ Quốc phải chính diện đối mặt với nguy hiểm mà trước giờ chưa từng có. Chúng ta cần Bồng Lai Đảo hỗ trợ. Đảo chủ đã cho người quyền làm chủ Bồng Lai Đảo. Người xem có thể ra một ít đệ tử Bồng Lai Đảo tới giúp đỡ chúng ta. Ai sai hiện tại cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ thôi. Lời này được Quân Lăng Tâm nói ra cực kỳ uyển chuyển. Di Sa nghe xong đã hiểu ý tứ của Quân Lăng Tâm. Muốn để cho Bồng Lai Đảo ra mặt thu thập cái cục diện rối rắm này, Quân Lăng Tâm đâm nằm mơ sao chứ?

ba nước ước định đồng thời hướng Bắc Chu tiến quân, sau khi chuyện thành công thì chia đều Bắc Chu quốc. Tuy nhiên chuyện sau đó không thành, nhưng bây giờ sau lưng Đông Đỗ quốc có Bồng Lai đảo hỗ trợ thì thắng lợi ngay trước mắt. Huống chi Di Sa nói rất đúng, Bắc Chu đang trong cảnh tay có tay kỳ, Bắc có nữ chân, chỉ cần có thể kéo dài thời gian cầm chân Phượng Thương thì tỷ lệ thắng của Bắc Chu sẽ giảm mạnh. Như vậy Đông Lỗ quốc có thể chuyển bại thành thắng rồi. Di Sa, người nói quá đúng, chỉ là bây giờ chúng ta không có bao nhiêu nhân mã, nếu người muốn nhiều hơn chỉ sợ là... Quân Lăng Tâm ra vẻ khó xử, Di Sa làm sao không rõ ý nghĩ của nàng. Cái lão bà này không muốn phân quá nhiều binh mã cho hắn, muốn giữ lại người để bảo vệ an nguy chỗ hàng cung. Vạn nhất Di Sa đi mà không về thì đây chẳng phải là tổn hại binh mã lắm sao? Cứ dựa theo lời vừa rồi của hoàng thượng nói, 5.000 binh mã là được rồi. Quân quý tại tinh nhuệ, không quý tại số lượng. Di Sa cười ôn hòa, hắn cũng không muốn quá nhiều binh mã, nhưng mã nhiều liền trở thành mục tiêu lớn, động tĩnh cũng lớn, còn chưa tới Dân Châu, sợ đã bị người ta biết. Hắn muốn tại thời điểm không người phát giác mà đuổi tới Dân Châu, đột nhiên tập kích Mộ Dung Thất Thất, tin tưởng nàng sẽ rất kinh ngạc. Di Sa như vậy khéo hiểu lòng người, làm cho Quân Lăng Tâm cũng không biết nói gì cho phải. Được, ai ra đều đáp ứng người. Lúc Hạ Tuyết trở lại thì Quân Lăng Tâm đã rời đi được một lát. Công tử, thuộc hạ đã làm xong việc rồi. Ừ, làm rất tốt. Di Sa nhẹ giọng cười lạnh, hắn sẽ không dại dột mà bị người cấm mũi dắt đi. Chỉ cần 5.000 nhân mã là hắn đã thấy đủ rồi. Y Liên, chúng ta rất nhanh liền gặp lại rồi. Quân Lăng Tâm thực hiện lời hứa của mình, mang 5.000 binh mã giao cho Di Sa. Vào thời điểm Di Sa ra đi, Quân Lăng Tâm giả bộ luyến tiếc gạt lệ. Đường đi phía trước mờ mịt, Di Sa, người phải bảo trọng. Nếu thật sự không được hay là chờ người có Bồng Lai đạo tới. Người đi như vậy, Ai Gia thật rất lo lắng đấy. Đà tạ thấy hậu quan tâm, ta nhất định sẽ giữ gìn. Ra khỏi thành, Di Sa ra roi thúc ngựa chạy tới Dân Châu. Hắn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa sốc nảy cộng thêm vết thương lần trước quá nặng, chưa khỏi, liền quay trở về Đông Lỗ. Qua lại giày vò, thời tiết lại nóng bức. Lúc này lại nhanh muốn tới Dân Châu, chính vì vậy mà thân thể Di Sa không khỏe, xương cốt đau nhức. Ta không sao, tiếp tục cho quân tiến tới. Tuy mỗi ngày đều chóng mặt một hồi, có khi hôn mê, nhưng tỉnh lại, câu đầu tiên Di Sa nói là đi tiếp. Từ khi ra khỏi kinh thành, Quân Lăng Tâm cũng không gửi cho hắn quá nhiều tin tức tình báo, mà toàn là Di Sa tự phái người đi. Mỗi lần tin tức về đều là Phượng Thương đã đến Hạ Thành Trì, trong lòng Di Sa lại càng sốt ruột. Cũng may Mộ Dung Thất Thất vẫn còn Dân Châu, tình báo về nói Dân Châu đóng quân không quá 1.000, ít hơn hắn rất nhiều, khiến cho nội tâm Di Sa thả lỏng được một chút. Nhất định phải ở thời điểm Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất tách nhau ra mà cướp nàng đi. Nội thành Dân Châu từ lúc mang thai tới giờ cũng đã gần 4 tháng, bởi vì thai nhi có mẫu tử cổ cho nên Mộ Dung Thất Thất đặc biệt coi chừng. Bảo bảo trong bụng nàng tự hồ rất thương yêu mẫu thân, rất biết nghe lời, ngoại trừ nôn ngén một thời gian ngắn thì cũng không có gì khác nghiêm trọng. Bây giờ bụng Mộ Dung Thất Thất đã dần rõ, quần áo trên người cũng rộng hơn, cả người tản ra mị lực nồng đậm. Tuy Phượng Thương đáp ứng Mộ Dung Thất Thất tới Bắc Chu, nhưng hắn chỉ cho phép nàng ở hậu phương, không cho nàng ra chiến trường. Phượng Thương mở miệng lại nói chiến tranh là của nam nhân, nàng ở nhà trấn tọa hậu phương hắn mới an lòng. Một lời này trực tiếp giữ chân của Mộ Dung Thất Thất tại Dân Châu. Mộ Dung Thất Thất biết rõ nam nhân này đối với mình rất tốt, lần này dĩ nhiên nghe lời ở lại Dân Châu thành phát huy năng lực, quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương, cung cấp lương thảo lẫn binh sĩ, an bài thỏa đáng cho bách tính, giải quyết nỗi lo về sau của Phượng Thương, cũng khiến uy vọng của Phượng Thương càng tăng cao hơn trước. Tiểu thư, có thư của cô ra. Tommy vừa vào cửa, nét mặt mang ý cười không xấu được, giơ thư trong tay cho Mộ Dung Thất Thất. Cô gia thật tri kỷ, mỗi 2 ngày đều viết thư cho tiểu thư, thật làm cho người ta hâm mộ chết rồi. A Khang cũng không có thư tới sao? Thấy Tommy như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn không được, trêu chọc nói. Hoài Nhan Khang đi phương Bắc, tuy nhiên

Công tử, công tử. Thấy bộ dáng Di Sa như vậy, Hà Tuyết khổ sở tới bất động, cụt trên đùi của Di Sa mà gào khóc. Công tử, là Hà Tuyết không tốt, Hà Tuyết không bảo vệ tốt cho người. Công tử, người đừng rời bỏ Hà Tuyết có được hay không? Hà Tuyết khóc đến thương tâm, bỗng nhiên một cái tay xoa mặt của Hà Tuyết. Hà Tuyết, người khóc cái gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta đây lại thấy khó chịu? Nghe được thanh âm quen thuộc, Hà Tuyết trong lúc này nhất thời phản ứng không kịp, trực tiếp ngây ngốc. Lần nữa nhìn, Di Sa mở to mắt phải, đang nhìn nàng, điều này làm cho Hà Tuyết cảm thấy thật bất khả tư nghị. Công tử, người không chết, thật tốt quá. Hà Tuyết, người nói vớ vẩn cái gì? Ta vì sao phải chết chứ? Di Sa vẻ mặt khốn hoặc, chờ hắn đưa tay sờ khóe miệng, vừa thấy trên người vết máu, Di Sa kêu lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cái gì mà chảy máu? Hà Tuyết, nơi này là chỗ nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này chứ? Di Sa liên tiếp hỏi nhiều như vậy, khiến Hà Tuyết không biết nói từ đâu. Lúc này, trong lòng Hà Tuyết nhóm lên đấm lửa hạnh phúc. Công tử của nàng không có chết, Di Sa còn sống. Hà Tuyết đoán không ra bọn họ tại sao ở địa phương xa lạ này, nhưng là nàng có thể xác định Mộ Dung Thất Thất đã thả bọn họ. Công tử, là Y Liên tiểu thư, nàng... Y Liên? Y Liên là ai? Nghe tên, Di Sa chân mày cao lại. Hà Tuyết, ta hỏi người, tại sao chúng ta lại ở đây? Người nói người không liên quan làm cái gì? Di Sa trả lời khiến cho Hà Tuyết hoàn toàn u mê. Công tử, người không nhớ rõ Y Liên tiểu thư sao? Không nhận ra. Di Sa lắc đầu rồi nói, người này rất quan trọng sao? Không, không trọng yếu, nàng không sao. Hà Tuyết dùng sức cắn môi, cố nén nước mắt, nàng rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Mộ Dung Thất Thất buông tha cho bọn họ lại làm cho Di Sa vĩnh viễn quên mất nàng. Có lẽ đây đối với hai người bọn họ mà nói mới là kết quả tốt nhất. Công tử, người đói bụng hay không? Ta nấu cơm cho người. Hạ Tuyết xoa xoa khóe mắt, trong lòng một trận kích động. Lúc trước nàng hận Mộ Dung Thất Thất chiếm cứ lòng của Di Sa, hiện tại nàng lại tràn đầy cảm kích đối với tấm lòng bao dung vô bờ bến của nàng ấy. Mộ Dung Thất Thất chẳng những cho Di Sa cuộc sống mới, cũng cho nàng bắt đầu mới. Ta đói bụng rồi. Hạ Tuyết, ta muốn ăn cơm. Được, công tử chờ ta một chút. Hạ Tuyết cao hứng đi tới phòng bếp, Di Sa đẩy xe lăn đi theo nàng, chờ nấu xong đặt trước mặt Di Sa. Di Sa thế nhưng không cầm chiếc đũa, nhìn Hạ Tuyết. Công tử, càng lúc càng giống tiểu hài tử rồi. Hạ Tuyết ngoài miệng mặc dù oán giận, trong lòng cũng rất ngọt. Bất kể Di Sa là cái dạng gì, chỉ cần hắn có thể quên Mộ Dung Thất Thất, mặc dù hắn biến thành kẻ ngu, nàng nguyện ý phụng bồi hắn cả đời. Tô Mi nhìn hai người trong viện, chậm rãi lui ra. Khi nàng trở lại Dân Châu Thành, nói chuyện về Di Sa cùng Hạ Tuyết cho Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất thở dài. Tiểu thư, người không vui sao? Nếu như không vui, thuộc hạ đi giết bọn họ là được rồi. Không cần. Nghe Tô Mi nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lắc đầu rồi nói, tự như nhớ lại kiếp trước hắn nợ ta một mạng. Lúc trước hắn ăn vào độc dược đã chết một hồi, cũng là trả nghĩa phụ một mạng. Huống chi ăn thuốc của ta, tâm trí dần dần thoái hóa, cuối cùng trở thành hài đồng ngây thơ, không có năng lực tổn thương người nào. Ta cùng hắn sau này không ai thiếu nợ ai nữa. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi. Nghĩa phụ, ta làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù ta rất muốn giết hắn rồi báo thù cho người, nhưng là ở trên trời, người cũng không hy vọng chúng ta tự giết lẫn nhau có đúng hay không? Xử lý chuyện của Di Sa xong rồi, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy phiền muộn đặt ở trong ngực hoàn toàn buông lỏng. Di Sa đã thành như vậy, có Hạ Tuyết trung thành đi theo bên cạnh, bọn họ hẳn là sẽ có bắt đầu mới. Không có nguy hiểm, cũng không có ân oán tình cừu. Tối hôm đó, Mộ Dung Thất Thất ngủ rất sớm, cũng ngủ rất sâu. Ban đêm rất an tĩnh, ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua khung cửa, chiếu trên người của Mộ Dung Thất Thất, vì nàng độ lên một tầng hào quang. Người nào? Nửa đêm Tối Nguyệt nghe được có người nhích tới gần, vội vàng đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy người dưới ánh trăng, Tối Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Cô ra? Phượng Thương không phải là ở Nam Phương cách ngàn dặm hay sao? Tại sao Phượng Thương lại xuất hiện ở chỗ này?

Xem ra Khanh Khanh là một người yêu cái đẹp. Ta đây chắc phải luôn luôn chú ý tới hình tượng rồi. Đó là tự nhiên. Lão công anh Tấn tươi sáng như vậy, dẫn ra ngoài cũng tăng mặt mũi. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đàm tiếu từ trong phòng đi ra. Ngoài cửa, Tô Mì, Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tính đã đợi được một lúc. Nhìn thấy Phượng Thương, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Phượng Thương gật đầu, dẫn Mộ Dung Thất Thất đi dùng bữa sáng. Thương, sao chàng lại trở về? Ta lo lắng cho nàng. Chỉ dùng 100 người chống lại 5.000 người. Nàng có biết làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng lắm hay không? Thì ra là Phượng Thương đã sắp xếp xong xuôi chiến sự, đặc biệt trở lại xem Mộ Dung Thất Thất. Kết quả trên đường đến nhận được tin của Nạp Lan Tính truyền tới, thế mới biết Dân Châu Thành bị vây công, lập tức thúc ngựa không ngừng vó để gấp trở về. Không nghĩ tới, thời điểm hắn chạy tới, Mộ Dung Thất Thất đã xử lý tốt hết thảy. Ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Mộ Dung Thất Thất cười, lại bị Phượng Thương véo cái mũi của nàng. Biết Khanh Khanh thông minh, nhưng ta đây vẫn rất lo lắng, sợ hãi một hồi đấy. Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Lại nói, 5.000 người kia không phải đã là bị hồ dọa chạy đi rồi sao? Nàng đấy. Phượng Thương sẽ không nói cho Mộ Dung Thất Thất. Hắn biết có người đánh chủ ý với Mộ Dung Thất Thất, không nhìn được tức giận phái Ưng Kỳ Quân về đánh Điền Chí Tân. Hiện tại 5.000 người kia hẳn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Dám động đến thề nhi của hắn sẽ phải thừa nhận sự phẫn nộ của hắn. Sau khi dùng xong buổi sáng, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trong ngực của Phượng Thương. Làm sao đột nhiên trở lại? Có phải hay không có chuyện rồi? Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương giải thích nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Thất Thất cũng không quá tin tưởng. Dựa theo tính cách của Phượng Thương, nhất định sẽ cố đoạt được Đông Lộ Quốc. Hiện tại đột nhiên trở lại, nhất định là có chuyện phát sinh rồi. Khanh Khanh, ta muốn đi Bồng Lai Đảo. Phượng Thương đột nhiên muốn đi Bồng Lai Đảo, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút giật mình. Nàng lập tức ngồi dậy nhìn Phượng Thương, rồi nói: Không phải nói chờ sau khi chiến sự kết thúc thì đi sao? Có phải hay không phong tình đã phát tác rồi? Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giấu giếm chuyện của mình. Ta cũng không biết là đã phát tác hay chưa. Chẳng qua về quá khứ chúng ta, rất nhiều chuyện ta không nghĩ ra. Khanh Khanh, ta có chút sợ, sợ ta thật sự quên mất nàng. Phượng Thương nói như vậy, tỏ vẻ vấn đề có chút nghiêm trọng. Xem ra trước thời gian mà Già Lam đã giới hạn, bọn họ phải đến Bồng Lai Đảo đi một chuyến. Ta sẽ không để cho chàng quên ta. Nếu chàng dám quên mất ta, hãy coi chừng đấy. Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, che giấu lo âu trong lòng nàng. Vậy chúng ta khởi hành đi, để ta sai người mang Già Lam cùng Kim Vũ tới. Bọn họ đang trên đường, có thể hai ngày này sẽ tới đây. Phượng Thường nói như vậy cho thấy hắn ăn bài xong xuôi được một thời gian rồi, cũng biểu thị phong tình đã được phát tác được một thời gian. Tại sao lại phát tác sớm, không phải là còn chưa tới thời gian hay sao? Đến lúc Già Lam bị Cát Tường trói đến Dân Châu Thành, chuyện đầu tiên Cát Tường làm chính là dẫn Già Lam tới trước mặt của Phượng Thương để kiểm tra. Phong tình trên người ngươi phát tác? Già Lam rất kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao? Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc nhìn Già Lam. Phong tình có ảnh hưởng nào khác với chàng hay không? Ta không biết, ta thật không biết. Những thứ này phải hỏi sư phụ ta mới biết được. Tốt, vậy chúng ta đi Bồng Lai Đảo, người dẫn đường đi. Không đợi Già Lam nói thêm cái gì, Mộ Dung Thất Thất an bài xong xuôi mọi chuyện. Về phần chiến sự Đông Lộ Quốc, Phượng Thương ủy thác cho Nạp Lan Tính. Hắn đã đi theo Phượng Thương nhiều năm rồi, là trợ thủ đắc lực của Phượng Thương tín nhiệm nhất. Lần này đi Bồng Lai Đảo, Phượng Thương mang theo Tấn Mạc, bên cạnh Mộ Dung Thất Thất như cũ là Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Hơn nữa còn có hai người Già Lam cùng Kim Vũ. Bảy người chạy tới bờ biển đã là nửa tháng sau rồi. Như thế nào? Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thất, bụng của nàng hiện tại lại lớn hơn nhiều. Phượng Thương vốn muốn để cho Mộ Dung Thất Thất ở lại Đông Lộ Quốc, nhưng nàng không yên lòng, cố ý muốn cùng tới đây, cho nên lộ trình chậm hơn rất nhiều. Ta không sao, cục cưng thật là biết điều đấy. Đi Bồng Lai Đảo ít nhất phải hơn nửa tháng đường thủy, cho nên trên thuyền lớn cũng đã chuẩn bị xong đầy đủ nước ngọt cùng thức ăn của một tháng. Nạp Lan, chuyện của Đồng Lộ Quốc đành làm phiền ngươi rồi. Phương gia yên tâm, chờ ngài cùng Vương Phi trở lại, Đông Lộ Quốc đã không còn tồn tại nữa. Nạp Lan Tính rời khỏi, Phượng Thương đi lên thuyền lớn, đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Lái thuyền đi. Người cầm lái ký hiệu vang đen, thuyền lớn chậm rãi chạy nhanh xuất cảng. Tô Mì cùng Tố Nguyệt cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, trên biển sóng to gió lớn, hai người có chút không thích ứng, say tàu thật lâu. May mà có Tấn Mạc đi theo, căn cứ thân thể của các nàng đều chế liền một chút thuốc, không tới hai ngày, hai người đã thích ứng với cuộc sống trên biển. Mộ Dung Thất Thất không say tàu như tưởng tượng, ngược lại mỗi ngày đều hăng hái bừng bừng, lôi kéo Phượng Thương câu cá. Vương gia, đây là thuốc mới nhất. Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất ngồi ở mũi thuyền nghỉ ngơi, Tấn Mạc kín đáo đưa cho Phượng Thương một bình nhỏ. Một ngày một, không có thể ăn quá nhiều. Ta biết. Phượng Thương cất bình nhỏ vào trong ngực. Vương gia, người không có ý định nói cho công chúa sao? Nàng cũng rất giỏi trong chuyện này, nói không chừng có thể giúp ngài đấy. Tấn Mạc có chút lo lắng cho Phượng Thương. Vương gia, hãy tìm cơ hội nói với công chúa đi. Không muốn khiến cho nàng lo lắng. Lúc nói lời này, Phượng Thương hai tay khẽ lay động, hắn cắn môi, mạnh mẽ khắc chế một hồi run rẩy. Từ khi ở bên bờ sông Hồng, loại run rẩy này đã kéo dài hơn 3 tháng, mỗi ngày đều đúng giờ phát tác, thời gian càng lúc càng lâu. Lúc trước chẳng qua là run chỉ một chút ít, hiện tại thời điểm phát tác, hắn đã không cách nào cầm cố, chỉ sờ một cái chén cũng không thể cầm nổi. Vương gia, công chúa và ta cùng học một danh sư, kỹ thuật của công chúa cao hơn ta một bậc. Sớm một chút nói cho công chúa, đối với người cũng là có chỗ tốt. Vô dụng thôi. Phượng Thương bác đắc dĩ, cười cười. Ngươi không phải nói, đây là di chứng của cổ độc sao? Cổ độc chuyển qua thân thể của Khanh Khanh. Không có cổ độc khắc chế, thai độc bắt đầu tùy ý làm bậy. Thai độc chỉ có bồng lây đạo mới có thể giải được, Khanh Khanh cũng không có biện pháp đâu. Thấy Phượng Thương quật cường như vậy, Tấn Mạc thở dài. Vương gia, lúc trước ta đã nói, giữa phu thê quý ở chỗ thẳng thắn. Mặc dù điểm xuất phát của hai người có thể tốt, nhưng người có nghĩ tới hay không? Công chúa muốn gì chứ? Người đang ở đây ốm đau, nàng lại không biết. Đến lúc đó nàng sẽ đau lòng cỡ nào, thương tâm cỡ nào? Tấn Mạc nói nhiều hơn như vậy, khiến Phượng Thương có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tấn Mạc, không nghĩ tới người đối với chuyện tình cảm hiểu được nhiều như vậy, ta không biết đấy. Vương gia, người đừng giễu cợt ta, công chúa đã tới. Tấn Mạc vừa dứt lời, Mộ Dung Thất Thất đứng phía sau lưng của Phượng Thương rồi nói: Thương, sư huynh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đây đánh cuộc. Tấn Mạc nói, ta hôm nay câu không được cá, ta nói nhất định có thể câu lên một con cá lớn cho người bổ thân thể. Tấn Mạc không tin, chúng ta cũng chỉ đành phải đánh cuộc thôi. Đánh cuộc sao? Tốt, không biết có cái gì làm tiền đánh cuộc đây. Mộ Dung Thất Thất hài hước nhìn Tấn Mạc. Sơ huynh, nếu là đánh cuộc, cần phải lấy ra thứ tốt, nếu không sẽ không quá keo kiệt đi. Đối với vợ chồng một sướng một họa, Tấn Mạc chỉ có thể cười khổ. Như vậy đi, nếu ta thua, ta liền nói cho người biết một bí mật về vương gia. Nếu ta thắng, vương gia phải đáp ứng ta một chuyện. Tấn Mạc nói như vậy, Phượng Thương cũng biết hắn ở chơi kịp. Bất kể hắn thua hay thắng, Tấn Mạc cũng sẽ nói chuyện di chứng về cổ độc của hắn cho Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nàng đang mang thai, nếu vì chuyện của hắn mà lo lắng hải hùng, thương tổn mình và thai nhi, thật nên như thế nào cho phải? Tấn Mạc, không bằng đổi lại đánh cuộc. Nếu như người thua, hãy nhảy đến trong biển cho cá ăn. Nếu như ta thắng, ta nhảy vào, như thế nào? Phượng Thương rõ ràng không để Tấn Mạc nói cho Mộ Dung Thất Thất, nhưng trách nhiệm của Tấn Mạc chính là chiếu cố cho Phượng Thương. Lúc này không chịu thỏa hiệp, trong lúc nhất thời hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt, gạt Mộ Dung Thất Thất sang một bên. Ta nói, có phải các người có bí mật gì hay không? Mộ Dung Thất Thất sớm nhìn thấu hai người nam nhân này có chút quỷ dị, hai người hiện tại như đang đông đầy tình ý, liếc mắt đưa tình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất lại càng hoài nghi. Tiến lên một bước, Mộ Dung Thất Thất tách Tấn Mạc cùng Phượng Thương ra. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Dung Thất Thất ôm vai, ưỡn bụng nhìn Phượng Thương, muốn từ khuôn mặt tuấn giật tìm về một chút dấu vết. Không có chuyện gì. Phượng Thương tà mị cười một tiếng, ôm eo Mộ Dung Thất Thất lại mi nàng đẩy ra ngoài. Sư huynh, người nói, thường là cái gì bí mật xấu ta sao?

lần nữa thấy Phượng Thương, nghĩ đến mình thái độ ác liệt, Mộ Dung Thất Thất có chút bối rối. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Không nghĩ tới, hai người thế nhưng đồng thời mở miệng nói xin lỗi với đối phương. Mộ Dung Thất Thất không lên tiếng, nhìn Phượng Thương qua một lúc lâu, phì cười thành tiếng. Chàng biết nữ nhân thời điểm mang thai, tính tình sẽ khác thường. Mới vừa rồi ta không nên nổi giận với chàng. Thật xin lỗi. So với hình tượng hổ mẹ lúc nãy, Mộ Dung Thất Thất ô nhu như bây giờ lại khiến cho nội tâm của Phượng Thương được thả lỏng. Hẳn ta nên xin lỗi mới đúng. Tấn Mạc đã sớm bảo ta thẳng thắn với nàng, nhưng là trong lòng ta cố kỵ quá nhiều, không nói cho nàng biết, khiến cho nàng lo lắng rồi. Không sao, đã qua, không cần phải nhắc lại nữa. Mộ Dung Thất Thất chủ động hôn lên mặt Phượng Thương một cái. Chờ đến bồng lay đảo, hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết tốt. Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tốt. Cố gắng lên. Ừ, cố gắng lên. Ý chí chiến đấu sục sôi của Mộ Dung Thất Thất lây nhiễm Phượng Thương. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn kiên trì tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. Hiện tại, những khó khăn này có tính là gì? Thuyền lớn đi ở trên biển hơn phân nửa tháng, mà là có xà lam, mỗi lần đều có thể tránh khỏi sóng gió. Đối với ân oán giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Di Sa, xà lam rất tò mò. Mộ Dung Thất Thất đơn giản nói cho hắn biết một số chuyện ở kiếp trước. Không nghĩ tới, Già Lam lại có chút nghiên cứu về chuyện luân hồi. Một chút cũng không thấy chuyện này cổ quái. Mộ Dung Thất Thất thế mới biết, bồng lây đảo, tôn sùng chuyện luân hồi, cho rằng con người đều có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Biết Mộ Dung Thất Thất cuối cùng bỏ qua cho Di Sa, Già Lam chân thành hành đẩy với Mộ Dung Thất Thất, hiểu lầm với Mộ Dung Thất Thất cũng hóa giải từ đây. Lòng đồng trên biển 28 ngày, rốt cuộc thấy được nơi xa xa thấp thoáng một tiểu đảo ẩn trong sương mù, mây mù vần quanh giống như tiên cảnh giữa biển. Chờ tới gần, mọi người mới nhìn thấy một màn xanh tươi trải rộng khắp nơi, muôn phần thanh mát tự nhiên. Thuyền lớn tới gần bờ, thậm chí có nhỏ nhỏ bến thuyền. Chờ thuyền cập bờ, thấy thân ảnh Già Lam, lập tức có mấy người thiếu niên trẻ tuổi vẫy tay với Già Lam. Tam sư huynh, huynh trở lại rồi. Thấy Già Lam được hoan nghênh, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười, hy vọng hắn có thể nói chút chuyện với Thái Hư chân nhân. Gần đây di chứng của cổ độc trên người Phượng Thương càng thêm mãnh liệt, nhiều lúc ăn cơm tay của hắn run rẩy, gấp thức ăn không nổi. Phượng Thương kiêu ngạo hơn người, bây giờ lại bị ốm đau hành hạ. Mỗi lần thấy Phượng Thương tươi cười ra vẻ không có chuyện, Mộ Dung Thất Thất hận không thể chịu đau thay cho hắn. Tam sư huynh, bọn họ là ai vậy? Chờ đám người Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương xuống thuyền, các thiếu niên thấy bọn họ không phải là người bồng lây đảo thì rất kinh ngạc, đặc biệt là thấy dung mạo của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Bọn họ không nhìn được so sánh với các sư huynh sư tỷ trên đảo, nhưng không ai có thể thắng hai người này, thế nên lại càng tò mò về thân phận của bọn họ. Tam sư huynh, có đem quà về cho ta không? Một thiếu niên cười đi tới trước mặt của Già Lam, kéo cánh tay của hắn. Mọi người chúng ta đều nhớ người muốn chết đấy. Cái này... Thiếu niên nhắc tới quà, Già Lam chậm chạp chốc lát. Lần này hắn là bị Mộ Dung Thất Thất trói tới, nào có thời gian chuẩn bị lễ vật chứ. Đang lúc Già Lam chuẩn bị nói không có, Mộ Dung Thất Thất cười, mở miệng nói. Sư huynh nhưng vẫn nhớ thương các người đấy, chuẩn bị rất nhiều quà, đều ở trong khoang thuyền. Chờ các thiếu niên vừa nghe nói có quà, trong miệng mọi người đều hô. Thật sự cảm tạ sư huynh, mọi người lên bon tàu, phóng đi khoang thuyền. Một đám kỹ nghịch ngợm mà. Khi Già Lam nhìn về đám thiếu niên, ánh mắt phá lệ ôn nhu, chờ bọn hắn lên thuyền, Già Lam hướng Mộ Dung Thất Thất nói cảm ơn. Cảm ơn người. Không cần khách khí, hy vọng bọn họ có thể thích là được rồi. Mộ Dung Thất Thất trước khi đến đã cho người chuẩn bị lễ vật, đơn giản là một chút đặc sản, tỉ như đồ ăn vặt, tỉ như đồ thủ công mỹ nghệ, để van cầu người hỗ trợ, luôn là cần hối lộ một chút. Không đầy một lát, những thiếu niên kia vội vã lao xuống thuyền. Sư huynh, lễ vật không tệ, ta rất thích. Một thiếu niên cầm lấy một hạt thủy tinh, tươi cười như mặt trời. Những người khác nói cảm ơn Di Sa khiêng ba rương lễ vật đặt lên đảo. Sư huynh, chúng ta trước phân phối lễ vật, buổi tối chờ huynh tới dùng cơm. Chờ các thiếu niên đi rồi, Già Lam mang theo nhóm người Phượng Thương lên đảo. Dọc theo đường đi, Già Lam giống như chủ nhân nghiêm túc giới thiệu cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Thì ra là Bồng Lây đảo cũng bất quá chỉ là một đảo nhỏ bình thường, cũng không thần kỳ như truyền thuyết trên đại lục. Dân cư trên đảo cũng như trên đại lục đều có cuộc sống bình thường. Đây là một nơi không có siêu cao thế nặng, cũng không có hoàng đế hay quốc gia. Ở Bồng Lây đảo, người có quyền lên tiếng nhất chính là sư phụ trong miệng Dài Lam, Thái Hư Chân Nhân. Những đứa trẻ nhỏ hơn 10 tuổi trên Bồng Lây đảo sẽ được gửi tới miếu nữ oa duy nhất trên đảo để tu hành. Đến khi tròn 20 tuổi, đệ tử ưu tú sẽ được giữ lại, những người khác sẽ quay trở lại gia trang. Thái Hư Chân Nhân có 5 đại đệ tử, Dài Lam là lão tam, cũng là tam sư huynh trong miệng của mọi người. Hàng năm đều không ngừng có tầng đệ tử nhập môn, bọn họ phần lớn là những đại đệ tử chuyên truyền thụ võ. Cho nên nói sư huynh kỳ thật là sư phụ. Mới vừa rồi, những thiếu niên là những người theo Dài Lam học võ. Miếu nữ oa nằm trên ngọn núi cao nhất trên đảo, bởi vì Mộ Dung Thất Thất mang bầu, trên đường nghỉ ngơi mấy lần, chờ đến miếu đã là ban đêm rồi. Mới vừa vào miếu, chỉ nghe thấy tiếng chuông dài truyền khắp cả đảo. Người trên đảo chúng ta căn cứ tiếng chuông để phán đoán thời gian, bây giờ là lúc kết thúc công việc, về nhà ăn cơm rồi. Già Lam mang theo đám người Phượng Thương đến ở một phòng khách trong miếu. Còn chưa tới thì một đám thiếu nam thiếu nữ về quanh tới đây. Bọn họ chưa từng thấy người ngoài đảo, cho nên tụ tập ở cách đó không xa, tò mò đánh giá những vị khách ngoại lai này. Thỉnh thoảng còn có tiếng nghị luận truyền tới, đơn giản là bình luận dung mạo của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Mọi người lớn lên trên đại lục đều dễ nhìn như vậy sao? Không biết, hẳn là như vậy. Người nói tam sư huynh dẫn bọn hắn tới là vì cái gì? Ta không biết. Biểu hiện các thiếu niên để cho Dài Lam có chút lúng túng, chỉ có thể xoay người đối với Phượng Thương giải thích. Bồng Lây đảo thật lâu không có khách tới rồi, bọn họ thấy rất mới mẻ. Chúng ta không sao. Phượng Thương cũng không chán ghét những thiếu nam thiếu nữ kia, mới vừa rồi trải qua thời gian ngắn trên đảo, dân chúng cũng là như vậy đánh giá bọn họ. Bất quá bọn họ trong ánh mắt cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy tò mò. Tam sư huynh, làm sao bây giờ người mới trở về? Đang lúc ấy thì một cỗ gió màu đỏ xông tới, nặng nề tiến vào trong ngực của Dài Lam, khiến cho hắn suýt nữa thì ngã xuống. Sau đó một tiếng nói ngọt ngào khả ái tam sư huynh truyền đến trong tai của mọi người. Tam sư huynh, huynh đã về rồi. Một cái khuôn mặt tròn tròn từ trong ngực của Dài Lam nhô ra, nguyên lai là một cô bé chừng 5 tuổi, trên đầu búi một bím tóc, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo, khuyết điểm duy nhất là trên môi của nàng bị nứt ra. Tiểu nữ đáng yêu như thế lại bị sứt môi, cho nên nói lời có chút tiếng gió, không rõ ràng như bình thường. Tam sư huynh, ta rất nhớ người đấy. Tiểu Mễ, mụ lại béo lên rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dạ Lam vẫn bế Tiểu Mễ vô cùng dễ dàng. Nghe Dạ Lam nói mình lên cân, Tiểu Mễ biểu môi nói: Tam sư huynh không thích bé con mập mạp sao? Nhưng là Tiểu Mễ cứ như vậy mập, làm sao bây giờ? Tam sư huynh không thích Tiểu Mễ sao? Vừa dứt lời, trong mắt bé là một tầng ẩm ướt, phản phất Dạ Lam vừa nói ghét nàng, nàng sẽ mở miệng khóc lớn. Làm sao vậy? Tiểu Mễ có ra sao ta cũng thích. Tam sư huynh là tốt nhất. Tiểu Mễ bẹp một cái hùng lên trên mặt của Già Lam, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, giống với tượng nương nương trên miếu, trên trán đều có nốt ruồi hồng. Tiểu Mễ vô cùng khả ái, cộng thêm nàng sức môi, để cho Mộ Dung Thất Thất càng thêm thương tiếc đứa bé này. Cảm ơn tiểu muội muội. Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên ngọc hình con thỏ nhỏ, đôi mắt còn có thể được làm bằng hồng bảo thạch. Tiểu Mễ là bé gái, tất nhiên sẽ thích động vật nhỏ khả ái. Viên ngọc hình thỏ này được làm vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khiến cho Tiểu Mễ yêu thích không thôi. Tiểu muội muội miệng ngọt như vậy, con thỏ này là quà dành tặng cho tiểu muội muội. Mộ Dung Thất Thất đưa viên ngọc hình thỏ cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nhìn Dài Lam như hỏi ý, Dài Lam gật gật đầu. Đa tạ tỷ tỷ. Thấy Dài Lam gật đầu, Tiểu Mễ liền nhảy xuống, nhận lấy viên ngọc hình thỏ, cười ngọt ngào với Mộ Dung Thất Thất. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp là tốt nhất, ta thích tỷ nhất. Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất không chú ý, Tiểu Mễ hôn thật nhanh lên mặt của Mộ Dung Thất Thất, sau đó hi hi nở nụ cười. Tiểu hài tử ngây thơ hoạt bát như vậy thật khiến người ta vô cùng thích, trừ việc nàng bị sứt môi, nhìn qua có chút khuyết điểm. Tiểu Mễ, sư phụ Gia Gia xuất quan chưa? Nghe Già Lam nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới biết được thì ra Tiểu Mễ là cháu gái Thái Hư chân nhân. Già Già đã sớm đi ra rồi, nhưng là đại sư huynh, nhị sư huynh cùng huynh đều không có mặt. Già Già hỏi nhiều lần các ngươi đi đâu, bất quá ta cũng không có bán đứng các ngươi. Ừ, Tiểu Mễ là ngoan nhất. Già Lam ôm Tiểu Mễ mang theo Mộ Dung Thất Thất tới phòng khách sắp xếp phòng cho bọn họ. Ta đi bái kiến sư phụ trước, quay lại nói chuyện sau. Đa tạ. Rời khỏi phòng khách, Già Lam ôm Tiểu Mễ đi tới chỗ ở của Thái Hư chân nhân. Đây là một vị nhỏ thanh tịnh. Già Lam đẩy ra cổng tre đi vào, liền thấy một ông lão tóc trắng tưới nước trong vườn rau. Sư phụ, ta đã về. Ừ, biết trở lại rồi sao? Các người như đám khỉ con lòi chòi vậy. Thấy Hư chân nhân tưới nước không có quay đầu lại, thì ngược lại Tiểu Mễ tránh thoát vòng tay của Già Lam, nhẹ nhảy tới trước mặt Thấy Hư chân nhân, khoe viên ngọc hình thỏ nhỏ của mình. Già Già, ngài nhìn xem con thỏ nhỏ này có đẹp hay không? Rất đẹp. Mặc dù trước mặt Già Lam Thấy Hư chân nhân là sư phụ nghiêm nghị, nhưng trước mặt cháu gái nhỏ cũng là một lão nhân vô cùng hiền lành, vô cùng hòa ái. Tiểu Mễ, người nào đưa cho cháu vậy? Một tỷ tỷ xinh đẹp. Đúng rồi, Gia Gia, cái kia tỷ tỷ lớn lên vô cùng giống với nương nương. Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy đấy. Lời của Tiểu Mễ khiến cho Thái Hư chân nhân khẽ cao mày, sau đó bàn tay to xoa xoa đầu Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, đi xem một chút Ngô đại bá nấu cơm tối đã làm xong chưa, một lát muốn ăn cơm lạc. Dạ, ăn cơm lạc. Chờ Tiểu Mễ đi rồi, Thấy Hư chân nhân mặt trực tiếp sụ xuống. Già Lam, người mang người xa lạ lên đảo sao? Chẳng lẽ người còn biết quy củ sao? Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Già Lam trực tiếp quỳ xuống, bồng lây đảo không tiếp ngoại nhân, đặc biệt là người xa lạ. Già Lam như vậy hoàn toàn là phá giới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói đi. Thái Hư chân nhân không để cho Già Lam giải thích, Già Lam trực tiếp quỳ nói ra mọi chuyện cần thiết. Nghe đến chuyện của Phượng Thương, Thái Hư chân nhân nhướng mày. Người xác định hắn trúng là vong tình sao? Đúng vậy sư phụ, hắn hiện tại đã biểu hiện thấy bệnh trạng của vong tình. Sư phụ, ngoại tổ mẫu của Phượng Thương Quân Lan Tâm chính là đệ tử của Bồng Lai Đảo, hơn nữa độc vong tình trên người hắn là bị người của chúng ta hạ. Độ nhi cảm thấy chuyện này có liên quan tới Bồng Lai Đảo của chúng ta. Về tình về lý, hắn nên giúp hắn giải độc, cho nên mới đưa hắn trở lại. Con đứng lên đi. Nghe được tên của Quân Lan Tâm, Thấy Hư chân nhân thế nhưng sửng sốt, vẻ mặt có chút quái dị. Chẳng qua là vẻ mặt xuất hiện quá nhanh, Già Lam cũng không thấy được. Đợi lát nữa, đưa bọn họ tới, để cho vi sư xem thử Phượng Thương. Đừng cho nhiều người tới, ta chỉ tiếp Phượng Thương cùng thê tử của hắn thôi. Nghe giọng điệu của Thái Hư chân nhân, Già Lam biết sư phụ đã đáp ứng, lập tức cúi người chào. Tạ ơn sư phụ. Người đấy. Thấy Già Lam như vậy, Thái Hư chân nhân lắc lắc đầu, rồi nói. Con luôn nhiều chuyện như vậy, thích quan tâm người khác, thích nhất hòa bình. Thật không biết tính cách của con rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Tất nhiên là tốt rồi, sư phụ, ta đi mời bọn họ. Đến phòng khách, Già Lam truyền lại lời của Thái Hư chân nhân. Mộ Dung Thất Thất cầm tay Phượng Thương, trong mắt cũng là kích động. Có hy vọng rồi, Thương, chàng được cứu rồi. Mộ Dung Thất Thất kích động, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian này, thời gian hai cánh tay Phượng Thương run rẩy càng ngày càng dài. Mỗi lần cũng là lúc ăn cơm chiều, Phượng Thương sợ ảnh hưởng tới người khác cùng ăn, đều ở trong phòng ăn cơm. Mộ Dung Thất Thất mỗi khi thấy vậy đều theo bên cạnh của Phượng Thương, đích thân giúp hắn ăn cơm. Chờ hắn ăn xong, mình mới dùng cơm. Đối với tình cảm vợ chồng của bọn họ, mọi người vô cùng cảm động, cũng hy vọng độc trên người của Phượng Thương có thể nhanh một chút được chữa khỏi. Phượng Thương kéo Mộ Dung Thất Thất đi theo Già Lam, thấy Hư chân nhân chỉ đích danh hai người bọn họ, những người khác còn lại ở lại phòng khách. Già Lam dặn dò Kim Vũ chiếu cố bọn người Tấn Mạc, mình mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đi ra phía sau núi. Trên đường đi được một nửa, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng nói. Già Lam, cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí. Già Lam quay đầu lại cười một tiếng. Các ngươi nhìn qua không giống người xấu. Lại nói, không mang các ngươi tới, người sẽ không cho ta giải dược. Nghe Già Lam nhắc tới độc, Mộ Dung Thất Thất ha ha nở nụ cười. Người thật đúng là cho rằng ta hạ độc ngươi sao? Lâu như vậy, người có cảm giác thân thể không thoải mái sao? Đó chỉ là hai viên mỹ dung, ta để cho người cùng Kim Vũ làm vật thí nghiệm thôi. Người thật đúng là cho rằng ta hạ độc, ta đây không xấu xa tới như vậy đâu. Già Lam thấy mới biết thì ra là cái gì gọi là tiêu giao hoàng là giả, giải dược mọi tháng cũng là giả dối, mình coi như là sa vào bẫy của nữ nhân này, không có trúng độc. Già Lam trong lòng buông xuống. Ta đây hẳn là cần phải cảm tạ ngươi rồi. Phượng Thương vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, tay hắn chỉ khẽ rung. Mộ Dung Thất Thất nhận thấy được Phượng Thương phát bệnh thì nắm tay Phượng Thương càng thêm chặt. Đột nhiên Mộ Dung Thất Thất chuyển chủ đề lên người Tiểu Mễ. Già Lam, bệnh sức mồi của Tiểu Mễ các người không cách nào trị được sao? Sức mồi? Già Lam đại khái là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Trên đảo rất nhiều hài tử đều bị cái này, sư phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng trị không hết. Nghe Già Lam nói bồng lây đảo rất nhiều người sức môi, nàng lúc này mới nhớ tới lúc trước nhìn qua đám thiếu niên có mấy người sức môi, chẳng qua là không rõ ràng. Già Lam, sức môi có thể chữa đấy. Thật sao? Già Lam chợt xoay người sắp đụng vào bụng Mộ Dung Thất Thất, hắn vội vàng lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhưng vô cùng lo lắng. Công chúa, người nói thật sự sao? Sức môi thật có thể trị sao? Già Lam nhớ tới Mộ Dung Thất Thất là đại phu, nàng nói như vậy nhất định là có đạo lý. Nghĩ được như vậy, Già Lam kích động không thôi. Công chúa, nếu như người có thể trị bệnh sức môi của mọi người, ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ giúp vương gia chữa bệnh. Mộ Dung Thất Thất vốn là muốn cũng là cái này, nhìn thấy Tiểu Mễ sức môi, Mộ Dung Thất Thất đã nghĩ cách giúp nàng trị lành sức môi. Một, đương nhiên là vì gia tăng vốn liếng để cho Thái Hư chân nhân giúp Phượng Thương giải độc. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì thấy Tiểu Mễ rất hạ ái, cô bé ngây thơ lại chịu bệnh sức môi hành hạ, thật khiến người khác vô cùng đau lòng. Ta có biện pháp trị lành sức môi. Thật tốt quá, mau, chúng ta mau đi nói với sư phụ đi. Già Lam nói chuyện Mộ Dung Thất Thất có thể trị hết bệnh sức môi cho Thái Hư chân nhân, lão nhân này thế nhân trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Cô nương, người nói thật sao? Người thật có thể trị lành sức môi sao? Lão nhân gia, ta làm sao lại lừa gạt ngài chứ? Ta chẳng những có thể trị lành sức môi, còn biết cách để dự phòng, tránh để phụ nữ có thai truyền sức môi cho cục cưng. Nếu như ngài tin tưởng ta, ta thử một lần. Được, rất tốt. Thái Hư chân nhân kích động đi tới. Bồng lầy đảo chúng ta có hơn 900 người, người bị sức môi đã có 231 người, trong đó hài tử chiếm một nửa. Cô nương, nếu như người thật sự có thể trị lành sức môi, người chính là ân nhân của bồng lầy đảo. Bất kể người yêu cầu cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng người. Lão nhân gia đừng nói như vậy, ta tới đây cũng là cần ngài, vị trưởng phu của ta. Mộ Dung Thất Thất bệnh Phượng Thương để cho Thái Hư chân nhân nhìn tay của Phượng Thương. Tại sao có thể như vậy chứ? Thấy tình huống Phượng Thương, Thái Hư chân nhân lập tức để cho hắn ngồi xuống, tự mình bắt mạch cho Phượng Thương. Trên người của người còn có một loại dư độc không trừ, cho nên tăng nhanh tốc độ phong tình. Ta chỉ hiểu phong tình độc, về phần cái loại này, thứ cho ta không thể ra sức. Thái Hư chân nhân chịu vì Phượng Thương mà giải độc đã là tin tức tốt nhất. Cổ độc là thứ người Nam Phượng Quốc am hiểu nhất, chỉ có thể tìm bọn hắn. Cảm ơn ngài, ngài chịu vì ta giải độc, ta đã rất cao hứng rồi. Biết phong tình có thể giải, Phượng Thương so sánh thật cao hứng. Hiện tại chuyện duy nhất khiến hắn sợ chính là quên Mộ Dung Thất Thất, quên chuyện giữa bọn họ. Đây là việc Phượng Thương không thể tiếp nhận nổi. Chẳng qua là giải độc cần phải thời gian, hơn nữa rất thống khổ, không biết người. Ta cái gì cũng có thể chịu đựng được, ta không sao. Không đợi Thái Hư chân nhân nói xong, Phượng Thương kiên định trả lời hắn. So với việc quên mất Mộ Dung Thất Thất, thống khổ khi giải độc có tính là cái gì? Vậy thì tốt. Thái Hư chân nhân vuốt chùm râu gật đầu nói, hiện tại các ngươi đi dùng cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang bọn ngươi đi vòng. Ngày thứ hai, Thái Hư chân nhân cùng Già Lam mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến vòng. Vòng chính là một thác nước phía sau núi. Nước sông này ồ ồ bốc hơi nóng, trên mặt nước sông màu vàng, đến sườn núi bên, nước sông trực tiếp đi xuống, rơi vào đầm sâu, tự vong tản ra trận trận mùi hôi thối, còn không có nhích tới gần, mùi vị đã truyền tới. Mộ Dung Thất Thất đang có mang, thấy mùi lạ liền buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn buổi sáng luôn ra rồi. Khanh khanh, nàng ở nơi này chờ ta, ta đi theo bọn họ là được rồi. Thấy vẻ mặt Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vô cùng đau lòng, yêu cầu Mộ Dung Thất Thất ở lại tại chỗ, mình đi theo thấy Hư Chân Nhân cùng Gia Lam tới vòng. Vòng tình, vốn dùng nước của vòng để luyện ra, người trúng vòng tình từ trong bụng mẹ, độc này đã xâm nhập tới trong xương tủy. Muốn trừ đi vòng tình, chỉ có thể lấy độc công độc. Chẳng qua là nhiệt độ của nước vòng cực cao, hơn nữa nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng chênh lệch rất lớn, rất khó mà kiên trì. Mà người trúng độc đã lâu, muốn trừ đi vong tình phải ngâm mình ở đây 9981 ngày. 9981 ngày sao? Đây chẳng phải là 2 tháng? Phượng Thương quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thất Thất cách đó không xa, có chút không nỡ cùng nàng tách ra lâu như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới nếu không giải độc mình cuối cùng sẽ quên mất Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương dứt khoát gật gật đầu rồi nói: tốt, ta đáp ứng người. Bất quá ta có thể nói chuyện với nương tử một chút hay không? Nàng đang mang thai, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Được. Thấy Hư Chân Nhân gật gật đầu, đưa mắt nhìn Phượng Thương, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Nhìn đến Phượng Thương, lão đầu một mực nhớ lại nữ tử trong trí nhớ của mình. Quân Lan Tâm, Quân Lan Tâm là sư muội của hắn. Năm đó nếu không phải Quân Lan Tâm bị chọn trúng, bị đưa đi Đông Lộ Quốc làm hoàng hậu, bọn họ có thể đều có một bắt đầu mới. Lan Tâm, ngoại tôn của nàng, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Chờ Phượng Thương lần nữa đi tới, thấy Hư Chân Nhân hướng hắn cười một tiếng. Đã giao đãi rõ ràng rồi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho Già Lam tới báo tin tức mỗi ngày cho ngươi. 81 ngày rất nhanh sẽ đi qua. Đến lúc đó, trừ đi thay độc, ngươi cũng sẽ không bị vong tình quấy nhiễu nữa. Đa tạ. Không đợi thấy Hư Chân Nhân nói cái khác, Phượng Thương nhảy xuống từ trên thác nước, trực tiếp chìm vào đầm sâu. Này! Ta còn chưa nói hết, thật là một tiểu tử nóng tính mà. Thấy Hư Chân Nhân đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bọt nước dâng lên, Phượng Thương từ lòng hồ nhô ra, thấy hắn không có chuyện gì, thấy Hư Chân Nhân mới đi xuống. Không được vận công, nếu không ác độc sẽ công tâm, cứ xem như đang nghịch nước, ngồi bên trong là tốt rồi. Nghe giọng nói của thấy Hư Chân Nhân truyền đến từ đỉnh núi, Phượng Thương dựa theo lời hắn nói tìm một chỗ mép đá, ngồi xếp bằng, trừ đầu, cả thân thể giấu ở trong lòng vong. Mới vừa rồi ở trên, người thấy mùi nước này có mùi lạ, không nghĩ tới ở đây nước càng thêm bốc mùi. Nước ấm có chút nóng, trong nước như cũ ồ ồ tiếng bong bóng hỗn loạn chảy. Nhai đầu, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, tiểu tử này không tệ. Lúc trở về, thấy Hư Chân Nhân không nhìn được khen ngợi Phượng Thương hai câu. Cái kia dạng không biết sợ từ trên thác nước nhảy xuống còn có thể chịu đựng nước vong, thật là rất hiếm. Xem ra hắn rất quan tâm người, ánh mắt người chọn đúng là rất tốt. Mộ Dung Thất Thất trong lòng vô cùng lo lắng cho Phượng Thương, nghe thấy Hư Chân Nhân khen Phượng Thương, nàng bớt chút lo lắng. Phượng Thương đang cố gắng, nàng cũng cố gắng mới được. Nàng tin tưởng 81 ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Thần y trên đại lục có thể trị tốt sức môi, để cho người trên đảo rất cao hứng, rối rít đi tới miếu, muốn thấy thần y. Khi mọi người nhìn thấy thần y là một tiểu cô nương, còn đang mang thai, bọn họ lại càng kinh ngạc. Thần y xinh đẹp, thật giống nữ oa nương nương. Đúng vậy, không nghĩ tới thần y là nữ nhân này. Không thể không nói, mọi người trên bồng lai đảo đều vô cùng thuần phát. Thấy Hư Chân Nhân nói Mộ Dung Thất Thất có thể trị tốt sức môi, bọn họ liền tin tưởng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ làm được, cũng không có chút nào hoài nghi. Mộ Dung Thất Thất kiểm tra những người sức môi, cẩn thận nhớ kỹ tên của bọn họ, số tuổi cùng với tình huống thân thể. Cả bồng lây đảo có hơn 200 người có sức môi, không thể không nói số lượng rất lớn. May mà có Tô Mi Tố Nguyệt cùng Tấn Mạc hỗ trợ, cho nên Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chờ ghi danh tình huống bệnh nhân xong, Mộ Dung Thất Thất phân bọn họ ra làm 3 loại. Một loại là rất nhẹ, một loại là nặng, một loại là đặc biệt nặng, tính toán phân bài đợt để làm. Một ngày bận rộn, Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Nhà đầu, như thế nào rồi? thấy Hư Chân Nhân tới đây mấy lần, thấy Mộ Dung Thất Thất đang bận cho nên không quấy rầy. Chờ lúc này bận rộn kết thúc, hắn để cho các đệ tử bưng bữa tối tới, nhìn lại đến Mộ Dung Thất Thất bên cạnh. Người không nên gấp gáp như vậy, người còn có bầu, thân thể quan trọng hơn. Nghe sự quan tâm trong giọng nói của Thái Hư Chân Nhân, Mộ Dung Thất Thất vui vẻ cười một tiếng. Cảm ơn lão nhân gia, hôm nay ta chẳng qua chỉ mới ghi danh cho bọn họ, giải phẫu còn phải đợi mấy ngày, ta cần một vài công cụ để giải phẫu. Mộ Dung Thất Thất lấy ra giấy vẽ chăm, đào giải phẫu, bao tay, quần áo vệ sinh, vân vân, đưa cho Thái Hư Chân Nhân. Phiền tối lão nhân gia chuẩn bị giúp ta, ta dạo quanh đảo hai ngày, xem một chút rốt cuộc là nguyên nhân khiến nhiều người như vậy bị sức môi, tới lúc đó sẽ tìm phương pháp xử lý tận gốc chuyện này. Được, ta lập tức cho người chuẩn bị, thật đa tạ ngươi. Thái Hư Chân Nhân kích động là không thôi, bệnh sức môi quấy nhiễu người dân bồng lây đảo, tạo thành vấn đề lớn, rất nhiều cư dân trên đảo đều bệnh sức môi, vấn đề này kéo dài rất nhiều đời, cũng không có được giải quyết. Hôm nay Mộ Dung Thất Thất có thể trị tốt sức môi, đây quả thật là đầy ân đối với bồng lây đảo. Sau mấy ngày, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đồng hành cùng Sai Lam đi hết bồng lây đảo, dọc theo đường đi, thấy rất nhiều đứa trẻ sức môi cười te toét đối với mình. Mộ Dung Thất Thất càng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng thêm trọng đại. Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân khiến dân chúng bị sức môi rồi. Đêm thứ ba, trở lại miếu nữ oa, Mộ Dung Thất Thất nói kết quả cho Thái Hư Chân Nhân biết. Thì ra là món ăn chính của bồng lây đảo là thịt, không thường ăn rau dưa, đi cả bồng lây đảo, Mộ Dung Thất Thất cũng không thấy mấy nhà ăn rau dưa trái cây, nơi này chiêu đãi khách nhân cũng là các loại thịt thú, tôm cá, không có rau dưa. Rau dưa và trái cây có vitamin B11 là một loại dinh dưỡng trọng yếu, có tác dụng vô cùng mấu chốt đối với sự phát triển của thai nhi trong 8 tháng đầu. Cư dân trên đảo thích ăn thịt, chán ghét thức ăn chay, cộng thêm trong đảo họ hàng gần kết hôn rất nhiều, sức môi thành di truyền, nhiều đời truyền xuống. Mộ Dung Thất Thất nói những thứ này, thấy Hư Chân Nhân không thể hiểu. Nhà đầu, người nói vitamin B11 là cái gì? Chẳng lẽ ăn rau dưa trái cây là có thể có? Nếu như vậy, tại sao không thể chế tạo ra vitamin B11? Người không phải là đại phu sao? Lời của Thái Hư Chân Nhân cũng làm khó Mộ Dung Thất Thất. Đó lại ở hiện đại, xác thật là có thể chế ra vitamin B11, nhưng là ở cổ đại, không có thiết bị, như thế nào chế ra vitamin B11 chứ? Lão nhân gia, cái này ta thật không có biện pháp, hơn nữa thuốc có 3 phần độc, thay vì thông qua dược vật để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, không bằng từ trong đồ ăn hấp thu, như vậy có thể lợi cho thân thể của con người. Mộ Dung Thất Thất nói rất có lý, thấy Hư Chân Nhân gật gật đầu. Được, ta sẽ ban bố điều này. Một, đưa rau quả trái cây vào ăn uống, đặc biệt là phụ nữ có thai, mỗi ngày phải ăn một số lượng nhất định rau dưa và trái cây. Điểm thứ hai, chính là trong vòng 3 đời trực hệ, nghiêm cấm cưới hỏi. Đúng, chính là như vậy. Tin chắc nếu kiên trì sức môi càng ngày càng ít, cư dân trên đảo cũng sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới biện pháp khác. Về phần vitamin B11, hàm lượng phong phú có trong rau dưa nước trái cây, trên đảo cũng không còn thấy, chỉ có thể chờ sau này tìm giống rồi cho người đưa tới bồng lây đảo. Nhưng mà nàng căn cứ theo bữa ăn của cư dân trên đảo, chia thành nhóm dinh dưỡng, để cho Thái Hư Chân Nhân chia cho từng nhà, để cho tất cả mọi người dựa theo được viết trên để điều chỉnh chế độ ăn uống của cả nhà mình. Tìm được nguyên nhân, Mộ Dung Thất Thất bắt đầu giải phẫu những cư dân bị sức môi trên đảo. Giải phẫu cũng không khó, chẳng qua là cần phải có người hiệp trợ. Suy nghĩ đến sau này có lẽ còn sẽ có đứa trẻ sức môi ra đời, cũng cần làm giải phẫu. Mộ Dung Thất Thất gọi Già Lam làm trợ thủ, kỳ thật là giải cách giải phẫu bệnh sức môi cho Già Lam. Dù sao sau khi Phượng Thương giải độc xong rồi, bọn họ phải về Bắc Chu, không thể nào một mực ở nơi này. Thụ chỉ dĩ ngư, bất ngư thụ dĩ ngư. Khi Già Lam biết Mộ Dung Thất Thất muốn truyền thụ cho mình kinh nghiệm, kỹ thuật quý giá thì vô cùng kích động. Phải biết rằng, ở thời đại này, những thứ kỹ thuật này không được truyền. Hơn nữa, truyền nam không truyền nữ, một điều chắc là không truyền cho ngoại nhân. Mộ Dung Thất Thất lại có thể hào phóng như vậy mà truyền cho hắn, khiến cho Già Lam không thể nào không kích động. Mỗi ngày đi theo Mộ Dung Thất Thất cũng càng thêm chuyên tâm. Mộ Dung Thất Thất chia số bệnh nhân bị sức môi thành 3 tổ, trong đó lại nhóm trẻ nhỏ không tới 1 tuổi làm thành 1 tổ, làm giải phẫu đầu tiên.